Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 291, cô đơn Bondi. Không được, không nên giết ta, thuyền trưởng, cứu, ta, chấm ngoặc kép, không, không, ta không thể chết được, ta còn không có, ngươi là ma quỷ, ngươi cái này ma quỷ, ta không muốn chết, ta không, chấm ngoặc kép. Từng tiếng thảm thiết tiếng kêu, vang dội rừng rậm, máu tươi nhuộm đẫm thành màu đỏ mặt, màu đen khói bếp lượn lờ lên, phảng phất vui mừng đưa bọn họ rời đi. Kuma giống như u linh xuyên việt nhân trong đám, hai tay nhanh chóng công kích, si gần, oanh quyền, áp lực pháo, áp lực tràng, chỗ đi qua, đều là thi thể khắp nơi, vạn trong đám người qua, không dính một giọt máu thân. Hải quân lục thức di động với tốc độ cao, cường hãn lực công kích, cộng thêm thực lực sai biệt. Những thứ này hải tặc căn bản không có phản kháng năng lực. Cúi đầu, ngực xuyên một cái cửa hang, trái tim đã vỡ vụn, hoặc là đi rơi xuống mặt đất, nhũ hợp đất vàng đất, bẩn thỉu chút, bọn họ lui về phía sau, chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Kuma chém giết để cho bọn họ không cách nào tiếp tục đợi tại chỗ. Cho dù bọn họ thuyền trưởng đang cố gắng kéo cứu bọn họ, cũng không có tác dụng. Hùng Tổng có thể ở Bondi tới trước, trước thời hạn rời đi nơi này, thay đổi phương hướng, tiếp tục chém giết. Một trận công phu, Kuma giết mấy chục người. Bondi thủ hạ, đã không có một nửa. Thi thể khắp nơi, từng cổ thi thể đều tại trợn mắt nhìn trên không. Con ngươi lòi ra, chết không nhắm mắt, bọn họ không hiểu, vì sao đột nhiên, chính mình liền chết, một chút cảm giác cũng không có. Thuyền trưởng, cứu ta, chấm ngoặc kép, ngươi, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, ta và ngươi liều mạng, ngươi tên hỗn đản này, không chỗ có thể trốn, bọn họ chỉ có thể liều mạng, đáng tiếc, không có dùng, Kuma không sẽ hạ thủ lưu tình, muốn giết Lục. Liền giết thống khoái, bình tĩnh rất lâu tâm tư. Cái này một lần, toàn bộ thả ra ngoài. Cái này một lần, để cho Kuma vô câu vô thúc chém giết đi. Người chết, tốt nhất không nên nói chuyện. Bàn tay nâng lên, nắm được hắn gương mặt. Nhắc tới, đến gần trước mắt, Kuma lạnh lùng lên tiếng cười một tiếng. Răng trắng tinh, crack, máu tươi bắn ra, đầu vỡ nhỏ, cứng rắn xương cốt. Tại hùng thủ bàn tay trước mặt, như là đậu hũ yếu ớt, ngươi tới buổi tối, Kuma ổn định quay đầu, mỉm cười nói, ngươi xem, ta muốn giết người, rất dễ dàng, không biết những người này, còn có thể kiên trì bao lâu, ta nhớ ngươi hẳn sẽ rất chờ mong, thật sao, hỗn đản, Bondi Won trợn mắt đưa mắt nhìn, ngắn ngủi một đoạn thời gian, thủ hạ chết một nửa, hắn hết tốc lực tiến về phía trước. Nhưng không cách nào đuổi kịp người này. Tốc độ của hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhanh? Mỗi một lần đuổi theo, hắn lại biến mất tại chỗ, khiến cho hắn căn bản không có biện pháp chặn hắn lại. Tới vô ảnh, đi mất tam, vô hình vô tận, người nếu là dám lại giết một người, lão tử cùng ngươi không chết không thôi. Không chết không thôi sao? Ngươi được không? Kuma khinh bỉ liếc hắn một cái. Chỉ chung quanh lưu lại tới thủ hạ, có người bắt đầu len lén rời đi nơi này, để cầu còn sống, có chính là dựa chung một chỗ, đoàn kết lực lượng, chống cự Kuma, bất kể kia một loại, Kuma đều không thèm để ý, bởi vì bọn họ tại Kuma trong mắt, đều là từng cổ thi thể, lão tử muốn giết ngươi, không cách nào giữ được tỉnh táo, lửa giận xông phá hắn tâm linh, Bondi Won phấn chấn công kích. Gấp 10 lần tốc độ tiến tới. Gia quyền, quả đấm trở nên lớn. Đột nhiên biến thành to bằng một ngọn núi tiểu. Nện xuống tới. Kuma có thể sẽ không cùng hắn cứng đối cứng. Cái này loại cứng rắn mới vừa nhưng là đối với chính mình rất đau đớn. Trốn, né tránh, di chuyển nhanh chóng. Không có dùng, cho dù ngươi mau hơn nữa. Ta phòng bị ngươi sau đó. Ngươi thì không cách nào thương tổn hại đến ta. Kuma một bên lui về phía sau, một bên công kích, lòng bàn tay hướng về phía Bondi gương mặt, hung hăng vỗ vào. Ba, đùng đùng, thanh âm êm tai dễ nghe. Kuma nghĩ không ra hắn vậy mà sẽ tự động đưa khuôn mặt tới. Hắn không muốn đánh, thật, a a a a, đáng chết hỗn đàn. Bondi sờ chính mình gương mặt, sưng, đỏ, con mắt vằn vện tia máu, cơ hồ muốn phun ra lửa tới. Ta muốn giết ngươi, hắn bất kể những người khác sống chết, xông lên, không giết chết Kuma, hắn không sẽ lui về phía sau. Kuma thấy chính mình mưu kế sau khi thành công, đưa ánh mắt đầu xạ hướng còn lại hải tặc trên người. Bọn họ thấy Kuma cái ánh mắt kia, thân hình rung một cái, sắc mặt đại biến, run rẩy thân thể, không ngừng run run, răng va chạm phát ra run rẩy thanh âm. Người kia nghĩ muốn giết mình đám người. Đây là bọn hắn trong lòng duy nhất niệm đầu. Cái ý niệm này, để cho bọn họ không cách nào ra tay. Mau mau phòng bị được. Chỉ cần chịu đựng đến thuyền trưởng đến, chúng ta liền an toàn. Không thể trốn chạy, chúng ta không chạy lại hắn. Đúng, chiến đấu, liên hiệp cùng một chỗ. Ta cũng không tin hắn còn có thể thần không biết quỷ không hay giết chết chúng ta. Một đám hải tặc, nghĩ đến đối phó Kuma biện pháp, đoàn kết cùng một chỗ, chung nhau chống cự, chỉ cần bọn họ chống cự ở một giây đồng hồ, thuyền trưởng sẽ xuất hiện, bọn họ không muốn chết, không thể chết được, cũng không nguyện ý đi chết, tử vong sợ hãi bao phủ trên người bọn họ, hô hấp dồn dập, bọn họ phát hiện mình thân thể trở nên trầm trọng, càng phát ra trầm trọng, mà Kuma, vậy mà buông tha tấn công. Đứng ở hắn môn cách đó không xa, mỉm cười nhìn chăm chú bọn họ. Hắn không có tiến tới, chẳng qua là đang mỉm cười, giơ tay lên, ôn nhu vung tay, phảng phất đưa đi thân ái người yêu. Gặp lại, môi ngọa nguậy, bọn họ đọc hiểu Kuma phải nói, trong nháy mắt biến sắc. Không được, nhanh rời đi nơi này, nơi đó nguy hiểm, đi nhanh lên, tách ra, đều tách ra. Mau mau, bọn họ phát hiện có cái gì không đúng thời điểm, muốn rời khỏi, nhưng là đã trễ, không trung khí ép, trong nháy mắt hạ xuống, bọn họ chuẩn bị chạy trốn thân thể, đột nhiên dừng lại, nửa bước khó đi, từng cái sắc mặt thay đổi đến đỏ bừng, mạch máu toát ra, dường như muốn nổ mạnh, một bước, có hải tặc hướng về phía trước đi một bước, chẳng qua là một bước. Thân phận của hắn một tiếng ầm vang, muốn nổ tung lên, máu thịt bay múa đầy trời. Một cái hải tặc sau đó, phía sau hải tặc từng cái bước hắn vết xe đổ, rối rít nổ mạnh, giống như pháo hoa nổ mạnh, rực rỡ vô cùng. Kuma rất là vui mừng, gật đầu mỉm cười, ầm, tiếng nổ tiếp không ngừng hai vang lên. Nhiều đóa hoa tươi nở rộ, đong đưa tại lẫm đông bên trong, theo gió tiêu tan. Còn dư lại nơi tiếp theo màu đỏ. Thật mỹ lệ. Đúng vậy. Rất xinh đẹp. Pháo hoa nở rộ. Đầy mắt tất cả đều là màu đỏ. Loại tình huống này. Rất hiếm thấy. Kuma an tĩnh nhìn chăm chú. Hắn không nhìn thấy phía sau Bondi đã đánh tới. Thân thể chậm rãi đánh bay ra ngoài. Đụng trên sườn núi. Tiếng nổ an tĩnh lại. Không khí chung quanh. Trở nên yên tĩnh. Xanh sạch không khí. Chỉ có một người tiếng hít thở, dồn dập ngồi xổm xuống đất, nhàn nhạt khóc thút thít, hướng về phía một đống máu thịt, nổ mạnh nát mở máu thịt, một đoàn đoàn, dọa người cực kỳ, hắn nâng lên một đống máu thịt, nước mắt mơ hồ hắn hai tròng mắt, quỳ lạy mặt đất, hai chân chạm đất, Bondi khóc, hắn đang đau lòng, hắn đang khóc, hắn mở mịt vẫn ngắm nhìn chung quanh, người chết, toàn bộ là đều là người chết. Duy một mấy người tránh được một kiếp, lại bay ra ngoài, hoàn toàn tử vong, tất cả mọi người chết, còn lại hắn bản thân một người, lẻ loi trơ trọi một người, kéo dài hơi tàn ở trên thế giới này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.